Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, lòng người không đủ chính là tử lộ. Tiến thối đều là chết, liền không khí đều trở nên đặc biệt gánh nặng. Trong yên tĩnh, cơ hồ chưa hề nói chuyện Dương Tràng Chủ đột nhiên tự lẩm bẩm. Đứng lên, chúng ta thực phải chết ở chỗ này sao? Lão Phu không muốn chết. Không muốn chết, nhắc tới cũng châm chọc. Dương Tràng Chủ là ở trận lớn tuổi nhất người. Đúng, là không thể nhất coi nhẹ sinh tử một cái. Bạch Thiếu Hòa dương mắt nhìn hắn. Một cái, vẫn như cũ khóa lông mày. Không có làm lên tiếng. Mang trọng ném, khinh bỉ ánh mắt. Về phần những người khác, đều mắt điếc tai ngơ. Trình Diệc Phi vốn là đứng ở Đường Tĩnh bên cạnh. Chẳng biết lúc nào bị Đường Tĩnh lôi kéo ngồi xuống. Hai người an tĩnh giúp vào một khối. Từ trước đến nay, đại tỷ đầu phong phạm mười phần Đường Tĩnh. Trang nghiêm thành y như là chim. Non nép vào người tiểu nữ tử. Một mặt thất lạc, đáng thương. Giờ này khắc này, nàng cái gì đều không nghĩ. Cũng chỉ lo lắng một sự kiện. Đó chính là vạn nhất. Bọn họ thực ra không được. Nàng đời này há không phải đều không cơ hội gả cho Trình Diệc Phi, rất đáng tiếc nha. Tiền Đa Đa thuở nhỏ thích ăn thịt, một ngày ba bữa không có thịt, nàng liền sẽ cảm thấy không vừa lòng. Đói bụng mấy ngày, nàng giống như là ỉu xìu bông hoa một dạng. Hữu Khí Vô Lực tựa ở tường bên trên, ngón trỏ điểm đất, một vòng mà họa. Tần Mặc vẫn là như cũ, dựa vào tường mà đứng, ôm miếng cúi đầu. Cho dù là đến loại thời điểm này, hắn như cũ đứng ở cô Phi Yến bên cạnh. Khoảng cách không cao hơn 5 bước, cô Phi Yến dựa vào tại quân cửu thần trong ngực. Tay một lần một cái vỗ nhẹ, tiểu dược đỉnh, cũng không biết suy nghĩ gì. Sớm đã đi thần, quân cửu thần, nhìn nhập trong cửa đá. Lông mày đều khóa thành một cái, xuyên, chữ, thời gian ở tại bọn hắn nơi này đình chỉ, nhưng ở bên ngoài phi tốc, lại tiếp, tục như thế, không phải biện pháp, rốt cục, quân cửu thần quay đầu, bình tĩnh nói, chư vị, tỏ thái độ a, chờ, vẫn là sông, có thể nói ra như vậy mà nói, không thể nghi ngờ, quân cửu thần là muốn sông, hắn quyền hành vô số lần. Chờ, cùng, sông, phong hiểm nhưng thật ra là một. Dạng, cùng càng chờ càng chật vật, không bằng thoải mái điểm, dũng cảm đi, sông, hắn ngược lại muốn xem, sông ra đi đến cùng hội ngộ như thế nào nguy, hiểm, như thế nào một cái hẳn phải chết, không nghi ngờ pháp. Nếu là ngày trước, cô Phi Yến tất cái thứ nhất lên tiếng tán thành, lúc này, nàng như cũ trầm mặc. Nhưng là, phủ đập tiểu dược đỉnh động tác rõ ràng nặng. Cái thứ nhất mở miệng là Bạch Thiếu Hòa. Hắn rất thẳng thắn, xong, sau đó, mang trọng hiếm có một lần tỏ thái độ cơ hội. Hắn nghe ra chủ tử đối, với ý nghĩa, liền không chút do dự nói. Xong, hắn mới vừa nói xong, Tần Mặc liền tỏ thái độ. Hắn ngữ khí lạnh lùng, lời nói, lại không lạnh lùng. Thuộc hạ tất nhiên là đi theo điện hạ cùng Vương Phi. Nương nương, Tiền Đa Đa suy tư một phen, liền là cắn răng đứng lên, nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, xong, ta đã sớm nghĩ xong, dù sao cũng là chết, ta tuyệt, không thể chết đói, tâm tình mọi người cũng là nặng nề, có thể thấy được nàng bộ dáng này lại nghe, nàng lời này. Liền đều có chút không khỏi tức cười. Bách Lý Minh Xuyên lần nữa hướng nàng xem ra, cảm thấy nhịn không được tò mò. Nhà đầu này không làm quỷ chết đói, chẳng lẽ là tên quỷ tham ăn? Một mực không lên tiếng cô Phi Yến đều bị mọi người thừa nhận làm cùng quân cửu thần một lòng. Lần này chỉ còn lại Bách Lý Minh Xuyên cùng Dương Tràng Chủ không tỏ thái độ. Tất cả mọi người hướng Dương Tràng Chủ nhìn lại. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ, Bách Lý Minh Xuyên đã mất đi quyền lựa chọn. Dương thành chủ đã đình chỉ nói một mình, giờ này khắc này hai tay nắm chặt, chính cúi đầu, rõ ràng, hắn cũng không dám xông, cửu tử nhất sinh. Bách Lý, Minh Xuyên nhìn một chút đám người, rất nhanh liền hướng Dương chàng chủ nhìn, lại, hắn nhếch miệng lên chơi tác đường cong, cái này cửu tử nhất sinh, cần 10 người cùng xông, mới có thể khởi động, nói. Cách khác, chỉ cần có một người lùi bước, những người khác giống như lấy chờ. Chết, hắn thà rằng chết ở chỗ này. Có nhiều người như vậy chôn cùng. Cũng, không muốn ra ngoài, trở thành quân cửu thần con tin. Hắn nhìn một chút, đột, nhiên ha ha nở nụ cười. Nói, Dương chàng chủ, tôn quý Tĩnh Vương điện hạ từ. Trước đến nay quyết định nhanh chóng, quyết sách quyết đoán. Khó được hắn coi, trọng ngươi, cho ngươi cơ hội làm lựa chọn, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng lại, trả lời, lời này, đã là mỉa mai quân cửu thần, cũng là phủng sát quân cửu thần. Quân, cửu thần lại cường ngạnh bức bách Dương chàng chủ cùng mọi người cùng nhau. Xong, liền rơi Bách Lý Minh Xuyên mượn cớ, nếu không ép buộc, mọi người cũng, chỉ có thể tiếp tục chờ chết. Dương chàng chủ len lén liếc Bách Lý Minh Xuyên một chút, cảm thấy là cảm kích, chỉ là hắn không dám làm tiếng. Quân cửu thần lại không để ý Bách Lý Minh Xuyên, hắn lại chờ giây lát, gặp Dương chàng chủ vẫn là không có mở miệng ý nghĩa, hắn liền rời đi ánh mắt. Không bắt buộc hắn, nếu muốn cưỡng cầu, vừa rồi cũng không phải là hỏi thăm, mà là trực tiếp làm quyết định. Không nói đến Dương chàng chủ, coi như nghe lệnh hắn hộ về. Tại bực này sinh tử lựa chọn trước mặt, hắn đều sẽ không cưỡng cầu. Hắn có thể đợi, bây giờ, mọi người chỉ là đói khổ lạnh lẽo. Thể hư vô lực, lại đợi thêm 2-3 ngày, đến sắp chết trước mắt. Dương chàng chủ lựa chọn chắc chắn sẽ biến. Đến, lúc kia, đi sông cửu tử nhất sinh. Chí ít còn có một đời sinh cơ. Quân cửu thần hai tay ôm chặt cô Phi Yến, cái cằm đặt tại nàng trên vai, tấm kia gần như hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh cũng bình tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên ngoài ý muốn, hắn nguyên cho là mình lại sẽ đem quân cửu thần chọc giận, có thể rước lấy quân cửu thần sát ý, mới hảo hảo mỉa mai một phen. Dù sao ở loại tình huống này dưới, quân cửu thần không thể giết hắn. Hắn không nghĩ tới quân cửu thần sẽ bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh, hắn nhịn không được nhìn nhiều quân cửu thần một chút, lúc này mới ý thức được bản thân cùng quân cửu thần đấu lâu như vậy, kỳ thật một chút đều không hiểu rõ quân cửu thần. Quân cửu thần tên này không phải lạnh lẽo cô quạnh, mà là tỉnh táo đến đáng sợ, tựa hồ trừ bỏ cùng cô Phi Yến có quan hệ sự tình bên ngoài, bất kỳ tình huống gì dưới, hắn đều có thể bình tĩnh như thế, tỉnh táo. Nghĩ đến đây, Bách Lý Minh Xuyên ánh mắt lại một lần rơi vào cô Phi Yến trên người, chỉ là liền nhìn thoáng qua, hắn liền vội vã rời đi. Hắn tựa hồ tại tránh né cái gì. Đám người lại một lần lâm vào trầm mặc. Quân cửu thần an tĩnh chốc lát, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng Dương chàng chủ nhìn lại. Hắn lẩm bẩm nói, lòng người không đủ chính là tử lộ. Hắn còn chưa có nói xong, một mực trầm mặc suy tư cô Phi Yến đột nhiên cũng lên tiếng. Nàng nói, đúng nha, lòng người không đủ chính là tử lộ. Tất cả mọi người còn buồn bực, hai người bọn họ mặc dù quay đầu đối mặt, không cần cái gì giải thích, chốc lát mà thôi, bọn họ liền đều hiểu đối phương ý nghĩa, đại hỉ mà cười. Cô Phi Yến vội vã đứng dậy, cầm bó đuốc liền hướng trong thạch thất đi, mà quân cửu thần theo sát phía sau. Hai người chính là cùng một thời gian đạp vào Ngọc Như Ý. Thấy thế, Đường Tĩnh bọn họ đều kinh hãi. vội vã lên tiếng ngăn cản. Điện hạ, vương phi nương nương, không muốn a. Mà gần như đồng thời, quân cửu thần đứng đấy Ngọc Như Ý vọt lên ra một vòng. Lưỡi dao sắc bén, có nửa mét độ cao, đem quân cửu thần vây khốn. Cô Phi Yến, bên kia cũng là như thế. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến lại đều không thèm để ý. Đều muốn nhảy ra đến. Thấy thế, đám người càng kinh hãi. Đường Tĩnh hô to, các người điên rồi sao? Đúng nha, cô Phi Yến hai người bọn họ điên rồi sao? Ở cái này cơ quan trong quy tắc, hoặc là dẫm mạnh bên trên Ngọc Như Ý liền có thể biết sinh tử, hoặc là muốn chờ 10 người tất cả đều đạp lên mới có thể biết sinh tử. Nói một cách khác, chí mạng cơ quan khả năng giấu ở chín đóa Ngọc Như Ý bên trong, cũng có khả năng giấu ở toàn bộ cơ quan một chỗ. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần dẫm lên Ngọc Như Ý về sau. Ngọc Như Ý phản ứng là một dạng, nói cách khác hai cái này đóa Ngọc Như Ý cũng đều là tử lộ. Bởi vì sinh lộ chỉ có một đầu, ai cũng không cách nào tưởng tượng, bọn họ nếu lộn xộn nữa đánh, sẽ dẫn phát cái gì cơ quan, lại là hậu quả gì. Chỉ có một chương, buôn, hết chương.